Sở dĩ Lôi Động cam lòng làm như thế, cũng là bởi vì mỗi lần cho ăn một hạt hồn châu, quỷ tốt tựa hồ sẽ tiến vào một loại trạng thái như lột xác. Tuy hiệu quả của mỗi lần lột xác xa không bằng lần đầu trực tiếp từ liệt quỷ biến thành linh quỷ khoa trương như vậy, nhưng mà mỗi một lần quỷ tốt lột xác, thông qua sự chiếu xa của giám định thuật linh quỷ, màu vàng óng sâu trong cơ thể kia phảng phất như càng lúc càng nồng đậm thêm. Điều này làm cho Lôi Động rất kỳ vọng, đợi đến lúc thôn phệ hết 8 hạt hồn châu kia, trình độ vàng óng của sợi kia đã gấp 3-4 lần lúc đầu. Phảng phất như trong ghi chép của ngự quỷ quyết, đó là dấu hiệu của trung phẩm linh quỷ. Kết quả như thế mới là động lực lớn nhất để Lôi Động du tẩu hơn một tháng qua tại bãi tham ma này. Trong trước mắt, lại là 7-8 ngày trôi qua. Âm hồn du đãng trong bãi tham ma hình như càng lúc càng thưa thớt. Cũng may là vừa đủ để ngưng tụ ra 2 hạt hồn châu, tiếp tục cho quỷ tốt ăn vào. Rốt cục quỷ tốt cũng xuất hiện biến hóa mãnh liệt, kịch liệt run rẩy rồi lại một lần nữa biến thành một cái kén. Tình huống như vậy diễn ra suốt 3-4 ngày, thân thể hắn mới lại một lần nữa phá kén mà ra. Quỷ tốt lúc này có nhiều chỗ khác với trước kia. Sau khi dùng giám định thuật linh quỷ, kinh hỉ phát hiện phẩm chất của con quỷ tốt này đã hoàn toàn đạt đến trình độ trung phẩm linh quỷ. Cho dù sớm đã đoán được việc này, nhưng việc chính thức chứng kiến quỷ tốt tiến hóa đến trung phẩm linh quỷ, ấn chứng suy nghĩ trong lòng, Lôi Động hầu như không kiềm nén được sự cuồng hỉ. Sau hơn một năm nhập tông, hắn đã điều tra rất nhiều về phương diện phẩm giai của linh quỷ. Chưa từng có trong bất kỳ ghi chép nào, làm cách nào để hạ phẩm linh quỷ tiến giai thành trung phẩm linh quỷ. Trên thực tế Lôi Động cũng biết rõ, vấn đề này cũng như chuyện không thể nào làm tăng linh căn của nhân loại. Phẩm chất của linh quỷ là đồng dạng không thể thay đổi. Nếu không, ngự quỷ quyết cường đại như thế, vì sao không thể trở thành pháp thuật cao cấp nhất? Giả thiết nếu như có bí quyết đề thăng phẩm chất linh quỷ, có thể tưởng tượng được, dựa vào lực lượng của âm sát tông thì có thể tạo ra được bao nhiêu cực phẩm linh quỷ, thậm chí là thiên linh quỷ. Từng đệ tử âm sát tông chỉ cần tu luyện đoán thần quyết, tăng cường lực lượng tâm niệm, mỗi người được phân phối mấy con thiên linh quỷ, không, chỉ cần mấy con thượng phẩm, hoặc là cực phẩm mà thôi. Cũng đã đủ để cho âm sát tông trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông, rất có khả năng thống nhất thiên hạ rồi. Tay có chút run rẩy, vuốt ve phệ hồn tháp nhìn có vẻ rất bình thường này, nhưng lại mang đến kỳ tích cho Lôi Động này. Sau khi biết được phệ hồn tháp có thể đề thăng phẩm chất của linh quỷ, giờ phút này Lôi Động biết rõ vận mệnh của mình triệt để cải biến thật sự. Đương nhiên, trình độ mạnh mẽ của cực phẩm hoặc thiên linh quỷ không phụ thuộc vào vấn đề hắn rốt cuộc có bao nhiêu dũng mạnh. Chẳng qua là bình thường muốn đào tạo một con linh quỷ thăng cấp không phải là một chuyện dễ dàng. Không nhất định dựa vào điều kiện phải có dưỡng hồn tháp tốt, còn cần phải thỉnh thoảng có huyết nhục cho nó thôn phệ. Nếu linh quỷ trong quá trình thăng cấp gặp phải bình cảnh, còn phải tiêu phí máu huyết một phen, trợ giúp nó huyết tế. Hy vọng nó có thể mượn lần này đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Có thể nói, người bình thường nếu nuôi dưỡng một con hạ phẩm linh quỷ, nếu muốn nó có thể từng bước theo mình tấn chức, chẳng những phải tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực còn có máu huyết để bồi dưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, giả quỷ tốt nếu là nuôi dưỡng 2 con, thậm chí là 3 con, thì hầu như đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều phải ở trên mấy con linh quỷ này. Bởi vậy, linh quỷ biến thành quỷ tốt, cấp bậc có thể theo kịp mà nói, đích thật là một pháp thuật cường đại vô cùng, nhưng mà tuyệt đại đa số người chủ tu ngự quỷ quyết, nếu là nuôi dưỡng quá nhiều hạ phẩm linh quỷ thường thường đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tu vi của bản thân. Thế nhưng cực phẩm linh quỷ thì lại xa xa bất đồng, chỉ cần dùng dưỡng hồn tháp tốt thì có thể qua loa thoải mái sử dụng, hay là tùy tiện thôn phễ chút ít huyết nhục yêu thù, có thể rất nhanh thăng cấp, căn bản không cần chủ nhân đi tiêu hao thời gian để nuôi dưỡng đào tạo. Hơn nữa chỗ tốt lớn nhất là cấp bậc của cực phẩm linh quỷ rất dễ vượt qua chủ nhân của nó, gặp phải bình cảnh mà dậm chân tại một cảnh giới thật lâu là tỷ lệ vô cùng thấp. Bởi vậy nếu có được cực phẩm linh quỷ, Lôi Động sẽ dễ dàng đạt được một con quỷ tốt so với mình còn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Tỷ như bây giờ Lôi Động là luyện khí 2 tầng, hơi chút để tâm nuôi dưỡng, luyện chế cực phẩm linh quỷ thành quỷ tốt, có thể rất nhanh tới cấp 5, 6. Dưới loại tình huống này tự nhiên Lôi Động sẽ có được một sức chiến đấu kinh người. Hạ phẩm linh quỷ tuy có thể không ngừng tấn chức, nhưng mỗi lần đều phải hao phí sức lực vô cùng, lại còn thường xuyên gặp phải bình cảnh. Nếu như quá phân tâm đi nuôi nhiều con một lúc thì có khả năng hạ phẩm linh quỷ sẽ không bao giờ đạt tới trình độ thăng cấp của chủ nhân. Dần dần thì tác dụng của linh quỷ đối với mình sẽ vô cùng nhỏ. Chính vì điều này nên việc có một con linh quỷ ưu tú, thậm chí là thiên linh quỷ sẽ là một trợ thủ mà chính mình không cần tốn quá nhiều công sức đi đào tạo nhưng lại có một trợ thủ cực kỳ cường đại. Tuy nhiên không biết cái con cực phẩm linh quỷ của vạn quỷ lão tổ hiện nay đã là một tồn tại tới trình độ nào. Nhưng cũng có thể tưởng tượng một chút, e rằng sức chiến đấu cùng đẳng cấp của nó còn lớn hơn vạn quỷ lão tổ. Thế nhưng phệ hồn tháp của Lôi Động lại là một vật dị loại. Thôn phệ đại lượng âm hồn ngưng tụ hồn châu còn có thể chế tạo hạ phẩm linh quỷ, còn có thể để cho hạ phẩm linh quỷ này tấn chức thành trung phẩm. Trong đó chỉ có duy nhất một trở ngại, tấn chức trung phẩm cần tiêu hao đến 10 viên hồn châu, có trời mới biết được muốn nó tấn thăng thành thượng phẩm cần phải có bao nhiêu hạt, 100 hạt, hay là tới 1000 hạt. Nhưng mà Lôi Động bây giờ cũng không buồn nghĩ tới. Bất luận là muốn 100 hạt hay 1000 hạt đều xa không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể kiếm được. Suy cho cùng, mất cả 1 tháng trời hắn mới có thể thôn phệ chế tạo được 10 viên hồn châu. Chính vì nguyên nhân này, lần này có thể làm cho quỷ tốt tấn thăng đến trung phẩm, Lôi Động đã rất là thỏa mãn. Dù sao tư chất của chính mình cũng không phải là quá tốt. Quỷ tốt phẩm chất đạt đến trung phẩm, cho dù để vào bên trong dưỡng hồn tháp, đẳng cấp của nó cũng sẽ không rớt lại phía sau mình. Đương nhiên điều kiện là cần phải có một cái dưỡng hồn tháp tốt hơn mới được. Quyết định chắc chắn, Lôi Động liền tiếp tục ở lại vạn quỷ thành bắt âm hồn tế luyện hồn châu, dùng hồn châu để nuôi dưỡng một con trung phẩm linh quỷ để đem đi bán. Bởi vì tỷ lệ xuất hiện của trung phẩm linh quỷ thấp hơn cả 100 lần so với hạ phẩm linh quỷ. Căn cứ vào ngự quỷ quyết ghi lại, tỷ lệ xuất hiện của trung phẩm rất kinh người, đạt đến 1/1000. Nói cách khác, nếu vận khí không quá xấu thì cần đến kinh nghiệm bắt trên 100 vạn âm hồn mới có thể gặp được một con trung phẩm linh quỷ. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của trung phẩm linh quỷ tối thiểu nhất cũng là gấp 100 lần hạ phẩm linh quỷ. Về phần thượng phẩm linh quỷ, đó là hoàn toàn có tiền cũng không mua được. Phàm là trên thị trường xuất hiện một con thì sẽ hấp dẫn đến vô số tu sĩ luyện ngự quỷ quyết, sau đó đấu ra một cái giá trên trời. Nhưng đây lại là ưu thế của Lôi Động, chỉ cần vận khí tốt một chút, không cần tốn đến 1 tháng thì có thể chế tạo ra được một trung phẩm linh quỷ, giá cả của nó tuyệt đối không thấp hơn 1000. Một khi đã có 1000 khối linh thạch, mua sắm một dưỡng hồn tháp tốt không phải là vấn đề. Ngày qua ngày, lúc mà âm hồn ở bãi tham ma bắt đầu trở nên thưa thớt, Lôi Động rất nhanh lại đổi một chỗ khác. Cũng may là những chỗ cùng loại như bãi tham ma này, phụ cận vạn quỷ thành này đã không biết có bao nhiêu. Tính toàn bộ âm sát tông mà nói thì nhiều không vô số kể. Bất quá, Lôi Động cũng chỉ dám quanh quẩn ở một ít bãi tham ma thành hình chưa đủ 100 năm mà thôi. Với tu vi hôm nay mà đi vào những hung địa danh tiếng kia thì rất có khả năng sẽ gặp được những quỷ tốt thực lực cường đại, thậm chí là giả quỷ vệ. Đã có thể xa xa cái được không bù nổi cái mất, mất cái mạng ở đó cũng không biết được. Thời gian là thứ lợi hại nhất. Coi như là mấy con liệt quỷ không có tác dụng kia, nếu như lâu dài ở âm sát chi địa này du đãng, săn mồi, sinh tồn thì cũng sẽ từ từ tiến hóa thành quỷ tốt, tự hành thôn phế huyết nhục, thậm chí là âm hồn khác. Cứ từ từ như vậy, nếu như mấy 100 năm, 1000 năm sau thì cũng sẽ dần trở nên cường đại. Chỉ có điều biên độ phát triển kia kém xa hơn linh quỷ mà thôi. Nhưng đáng sợ nhất là mấy con linh quỷ sống qua tháng năm dài đằng đẵng, tự mình tiến vào quỷ tốt. Không cần có người nuôi dưỡng, chỉ cần vận khí tốt, điều kiện phù hợp, linh quỷ quỷ tốt đều phát triển đến một trình độ đáng sợ. Dùng thực lực luyện khí tầng 2 của hắn, không dám chạy lung tung là hoàn toàn chính xác. cũng chỉ đành đi đến mấy chỗ âm sát chi địa mới hình thành vài chục năm gần đây mà thôi. Dù sao âm sát tông cũng là một tà tông, sẽ tận lực đào tạo, thậm chí là cố ý hình thành những bãi tha ma ở những chỗ thích hợp, để âm hồn thành hình, từ đó cung cấp cho tông phái nguồn tài nguyên vô tận. Ngoài ra còn có thể cho các đệ tử sơ cấp một địa phương rèn luyện. Trong phạm vi thế lực của vạn quỷ quật, số lượng bãi tha ma cùng loại cũng đạt tới mấy trăm. Trong thời gian ngắn lôi động cũng không sợ khuyết thiếu nguồn thu liệt quỷ. Hơn nữa cũng không cần sợ những chỗ mình đi tới thì số lượng liệt quỷ sẽ giảm bớt mà sinh ra hoài nghi. Dù sao thứ nhất là liệt quỷ không đáng tiền, hầu như không ai chú ý đến chuyện này. Thứ hai, cũng không có mấy người đi bắt liệt quỷ này rồi thả ra lại. Ít nhất liệt quỷ cũng có mấy công dụng không tồi, dùng được tốt nhất, đó là làm đồ ăn cho quỷ bộc linh quỷ, hoặc là chế luyện các loại pháp khí như vạn quỷ phiên. Phanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, dưới chân lôi động đã bị tạc ra một cái hố to. Cũng may trước khi quả sát lôi kia rơi xuống thì lôi động đã nương tựa theo tu vi luyện khí kỳ tầng 2 cùng với Đăng Vân Hoa, nháy mắt liền nhảy ra khỏi chỗ đó. Nhưng dù là vậy, liếc qua cái hố to kia, lôi động cũng bị dọa cho một thân đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, quỷ tốt thăng cấp, thượng, thí huyết quỷ tốt rít gào một tiếng, giơ tấm chắn lên đập bay con giã quỷ tốt thiếu chút nữa là làm bị thương chủ nhân này, đao khí soàn soạt, gió lạnh phất phơ, dốc sức liều mạng quấn lấy nó. Lúc trước khi quỷ tốt dò xét được nơi này có giã quỷ tốt cấp 2, lôi động hay vẫn là mừng rỡ vạn phần đấy. Điều khiển quỷ tốt ra trì thí huyết thuật chiến đấu cùng nó, mình thì núp ở phía sau dùng tiểu kiếm bắn lén. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ là con giã quỷ tốt này vậy mà có một thiên phú pháp thuật kinh người là sát lôi. Lôi động vì khinh thường thiếu chút nữa đã bị sát lôi nổ thành mấy mảnh. Nhìn con giã quỷ tốt kia liên tục rít gào không ngừng bị thí huyết quỷ tốt đánh lùi về phía sau, trên mặt lôi động cũng hiện lên thần sắc tiếc hận. Giã quỷ tốt này có thiên phú pháp thuật rất mạnh, nhất định là do linh quỷ tiến hóa mà thành. Nhưng mà loại vật như linh quỷ này, một khi đã tự hành tiến hóa thành quỷ tốt thì tuy cũng có thể bắt vào dưỡng hồn tháp, nhưng lại không thể thi triển ngự quỷ quyết huyết tế nó thành quỷ bộc được. Bất quá cũng không phải nói là giã kiêu ủy tốt này nửa điểm công dụng cũng không có. Âm sát tông có một loại thuật pháp điều khiển quỷ khác, chính là chuyên môn thu thập loại cô hồn giã quỷ này, luyện chế thành vạn quỷ phiên. Vạn quỷ phiên được rèn luyện mạnh mẽ, khi cùng địch giao chiến thì vạn quỷ cùng xuất hiện, thanh thế đã to lớn mà uy lực còn cường hãn. Nhưng bởi vì bản thân giã quỷ tốt đã tiến hóa ra linh trí nhất định, chi bằng trước luyện hóa xóa đi linh trí của nó, chỉ vẻn vẹn lưu lại bản năng kia. Bởi vậy, quỷ tốt trong vạn quỷ phiên, luận chiến lực thì kém xa so với quỷ tốt huyết tế. Hơn nữa, dùng vạn quỷ phiên luyện hóa quỷ vật, cho dù có xuất thân là thiên linh quỷ, cũng khó có cơ hội tấn chức lần nữa. Đây chính là điều mà lôi động tiếc hận. Muốn có huyết tế quỷ tốt, phải thừa dịp linh quỷ còn ở trạng thái âm hồn, linh trí chưa thông mà tiến hành huyết tế dung hợp. Bất quá, con giã quỷ tốt này tuy nói không cách nào thu nó thành tiểu đệ, nhưng cũng là thuốc đại bổ cho thí huyết quỷ tốt. Lôi động lấy lại bình tĩnh, liền cẩn thận dùng tiểu kiếm màu xanh sẫm bắn tới, hóa thành một đạo kiếm quang màu lục, hung hăng đâm tới trên người quỷ tốt. Cũng may cái con giã quỷ tốt kia thực lực có hạn, sau khi thi triển được một lần sát lôi cường đại thì khí thế giảm bớt rất nhiều, trong lúc nhất thời lại bị thị huyết quỷ tốt gia tăng thuật đánh cho có chút chật vật. Mặc lục tiểu kiếm của lôi động, uy lực tuy không cường đại lắm, nhưng hắn đã là luyện khí 2 tầng, mỗi lần đánh trúng giã quỷ tốt đều có khiến cho độ ngưng kết thân thể của nó giảm bớt một phần. Khoảng chừng hơn 100 hơi thở sau đó, thí huyết quỷ tốt dò xét, một đao đem thân thể giã quỷ tốt chẻ thành 2 đoạn, lại liên tục không ngừng nuốt sống. Không bao lâu thì bản thể của con giã quỷ tốt, cùng với một hạt nội đan trong suốt giống như hồn châu trong cơ thể cũng bị nuốt chửng hầu như không còn. Thân thể thí huyết quỷ tốt vốn đã bị thương và có chút ảm đạm, nay được chữa trị mà chậm rãi khôi phục. Sau một lúc lâu, Lúc này thì huyết quỷ tốt của lôi động mới hoàn toàn khôi phục, thân thể hơi mở lại càng cô đọng rắn chắc. Trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện tia dị sắc, ánh mắt không ngừng hướng về lôi động gửi đi ý niệm vui sướng trong đầu. Điều này chứng tỏ, sau khi cắn nuốt xong giá quỷ tốt thì thí huyết quỷ tốt đã thu được lợi ích không nhỏ. Sau khi cẩn thận quan sát một phen thì phát hiện tuy thí huyết quỷ tốt còn chưa đạt đến quỷ tốt cấp 2, nhưng đã đến trạng thái cấp 1 đỉnh phong rồi, vẻn vẹn chỉ còn chênh lệch nửa bước thôi. Lôi động có chút cảm thán, không hổ là trung phẩm linh quỷ, cắn nuốt một con cấp giá quỷ tốt thì trực tiếp bạo tăng non nửa cấp. Điều này xa xa không phải là linh quỷ phẩm chất hạ phẩm có thể so sánh được, cũng không thể trách, giá trị trung phẩm linh quỷ so với hạ phẩm còn muốn hơn gấp mấy trăm lần. Đã có được thị huyết quỷ tốt tấn chức lần này, lôi động cũng bắt đầu không có hứng thú chống lại đối với quỷ tốt hoang dại, ngược lại nỗ lực nảy sinh tìm kiếm giá quỷ tốt khắp nơi. Mấy ngày sau, lôi động tìm mấy lượt âm sát chi địa, ngược lại cũng gặp được một con giá quỷ tốt. Thế nhưng con giá quỷ tốt này đã là tồn tại đạt tới cấp 4, dọa cho lôi động sợ hãi quay đầu bỏ chạy. May là có thí huyết quỷ tốt hỗ trợ ngăn cản được một chút thời gian. Nếu không dùng tốc độ phi hành của quỷ tốt cấp 4, cho dù là lôi động có đi đăng vân hoa cũng muốn chậm hơn một tia. Một khi bị quỷ tốt cấp 4 đuổi theo thì lôi động ngoại trừ ngự quỷ quyết còn không có bất kỳ thuật pháp nào. Thật sự là lành ít dữ nhiều. Hiển nhiên, Đăng Vân Hoa mới thật sự là đồ vật cứu của hắn một mạng, bằng không thì lôi động tuyệt không có khả năng trốn thoát khỏi tay của quỷ tốt cấp 4 này. Suýt nữa đã ăn phải một lần thiệt thòi lớn, lôi động càng cẩn thận hơn nhiều so với trước kia, ở xa đã để cho thí huyết quỷ tốt mở đường dò xét phía trước, mà hắn thì tùy thời luôn ở vào trạng thái chạy trốn. Thời gian kế tiếp ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc thuận lợi gặp được một con quỷ tốt cấp 1, để cho thí huyết quỷ tốt thôn phệ về sau. Tên gia hỏa đáng yêu này cũng sau mấy ngày đã cực kỳ thuận lợi đột phá đến quỷ tốt cấp 2. Thí huyết quỷ tốt thành công thăng cấp, thân thể rõ ràng ngưng tụ hơn rất nhiều, bộ dáng càng thêm phần hung ác, khí thế so với khi chưa thăng cấp là một trời một vực. Bộ dáng này khiến lôi động càng nhìn càng vui mừng, ngự quỷ quyết, quả nhiên là pháp thuật tốt. Lại thêm một lần 3 tháng nữa trôi qua, khi đã có được trọn vẹn 30 khối hồn châu thì lôi động quyết định tạm thời dừng tay. Một mực tiếp xúc cùng với âm hồn đến bây giờ, mặc dù là đã tính toán rất giản lược, bắt qua âm hồn cũng có thể tính hơn 1.78.000 con rồi, lại để cho hắn giờ khóc giờ cười chính là trong đó chỉ vẻn vẹn bắt được một con hạ phẩm linh quỷ. Tuy nói là cả vạn liệt quỷ mới bắt được một hạ phẩm linh quỷ cũng hoàn toàn bình thường, nhưng lôi động không khỏi có chút cảm thán, nhân phẩm của mình quả thật là quá tệ đi. Ngẫu nhiên nghe được các sư vinh sư tỷ đã từng bắt qua âm hồn nói, nếu nhân phẩm tốt thì bắt 1 vạn con thì có khả năng xuất hiện được 2-3 con, thậm chí còn có thể hiện ra trung phẩm linh quỷ. Mấy ngày hôm trước giao lưu với người khác, một sư tỷ có tu vi luyện khí kỳ tầng 6, lần đầu nếm thử tu luyện ngự quỷ quyết thì mới bắt vài chục con liệt quỷ đã thấy trung phẩm linh quỷ rồi. Bất kể là dùng hay bán đều là chuyện vô cùng thoải mái. Chuyện này cũng đã làm cho rất nhiều người hâm mộ ghen ghét. Cũng may lôi động còn có loại bảo bối nghịch thiên phệ hồn tháp, nếu không tất nhiên là cũng cực kỳ đỏ mắt với vận khí của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, quỷ tốt thăng cấp. Hạ ở trong vạn quỷ thành, tiêu phí hết mấy ngày thời gian một lần đem cả 3 con hạ phẩm linh quỷ cho ăn hồn châu, khiến cho chúng đều tấn thăng làm trung phẩm linh quỷ. Tâm niệm chìm vào trong dưỡng hồn tháp, lôi động có chút không đè nén được cảm xúc khi xem 3 con trung phẩm linh quỷ. Vừa nghĩ tới vị sư tỷ luyện khí tầng 6 kia tại vạn quỷ quật bắt được một con trung phẩm linh quỷ, đã làm cho người ta phải thán phục, lôi động trong lòng liền không nhịn được một lần sảng khoái. Thầm nghĩ nhân phẩm của sư tỷ ngươi quả thật là không tệ, nhưng nhân phẩm cho dù tốt hơn nữa, cũng chọi không nổi bảo bối phệ hồn tháp của mình. Chẳng qua chỉ là tự sướng trong lòng một chút thì thôi, nếu để người khác biết được mình có đến tổng cộng 4 con trung phẩm linh quỷ nhất định sẽ làm cho người khác phải nghi ngờ. Ngay đến vạn quỷ lão tổ nếu nghe được chắc cũng phải tự mình ra tay cướp đoạt. dựa theo lôi động đối với cường độ tâm niệm của mình đoán thì nếu không buông lỏng rèn luyện thần thức, trong một thời gian dài thì mình có thể đồng thời ngự sử ba con quỷ tốt cấp 1 hoặc quỷ tốt cấp 2 đã là cực hạn. Dư thừa một con trung phẩm linh quỷ, tất nhiên nên bán đi, sau đó lại đổi một cái dưỡng hồn tháp tốt hơn chút về, có như vậy mới có thể an tâm tu luyện trong vạn quỷ quật. Đã có một cái dưỡng hồn tháp tốt, coi như là mình không có thời gian ra ngoài tìm huyết nhục linh hồn cho quỷ tốt ăn, cũng không sợ đến lúc đó quỷ tốt bị rớt lại đẳng cấp phía sau mình quá nhiều, dù sao trung phẩm linh quỷ thăng cấp vẫn còn rất nhanh. Nhưng mà trong phạm vi thế lực của vạn quỷ quật tất nhiên là không thể bán được, nếu không thì hôm nay mình bán thì chỉ sợ là không được bao lâu toàn bộ người bên trong vạn quỷ quật sẽ biết mình bán một con trung phẩm linh quỷ. Nhưng nếu để trên người cũng là không có đầu óc, đổi thành nhiều linh thạch sau đó tăng nhanh thực lực của mình mới là vương đạo. Về phần địa điểm bán, lôi động từ lâu đã tìm hiểu qua, đó là một phường thị ước chừng cách vạn quỷ quật hơn 8.000 dặm bên ngoài. Vị trí tuy vẫn còn ở trong phạm vi của âm sát tông nhưng trên thực tế đó là chỗ của mấy tu chân gia tộc tại âm sát tông khai mở. Nghe nói chỗ đó đã mở quanh năm suốt tháng dài sẽ có không ít môn phái tà tu, hoặc là tán tu tu luyện tà công tụ tập qua lại. Dĩ nhiên cũng sẽ có tu sĩ gọi là nhân sĩ chính phái ở đó, chẳng qua là số lượng rất ít. Cầm trung phẩm linh quỷ vào đây bán tự nhiên là một lựa chọn tốt, nơi loạn thất bát tao này mới dễ dàng kiếm lời. Có một vấn đề nhỏ duy nhất ở đây là nơi đó cách đây quả thật quá xa. Dùng lôi động mới tu vi luyện khí 2 tầng, cho dù mặc thêm vân hoa, tốc độ có thể so với tuấn mã mà nói nếu không có đủ thời gian 10 ngày đừng muốn đi tới, nói không chừng trên đường lại xuất hiện nguy hiểm gì. Bởi vậy lôi động suy nghĩ hồi lâu, ngoan tâm hạ một quyết định sẽ đi tuyển chọn một thanh hạ phẩm phi hành pháp khí loại tốt nhất, dù sao vật này sớm hay muộn cũng cần đến. Trước kia Trần Mâu không cho mua, là vì muốn tiết kiệm linh thạch để tu luyện. Mà chính mình hiện nay đã có phệ hồn tháp loại bảo bối nghịch thiên này, về sau linh thạch tự nhiên sẽ không thiếu, ngược lại thứ mình thiếu bây giờ là thời gian. Sau khi trở về vạn quỷ quật, lôi động đi đến chỗ mấy lão bất tử chuyên hối đoái vũ khí chạy hết một vòng, chuyên môn xem xét giá cả các loại phi hành pháp khí. Vốn là muốn chọn lựa xem qua thượng phẩm phi hành pháp khí, thế nhưng sau khi nhìn đến giá cả, động đến đều là con số thiên văn hơn cả vạn linh thạch. Để cho lôi động đầu đầy mồ hôi lập tức chạy về đóng cửa, rất sợ là bị kích thích quá lâu sẽ làm cho đầu óc mình xảy ra vấn đề. Ngay sau đó lại đi tìm hiểu trung phẩm phi hành pháp khí, điểm cống hiến cần thiết đổi thành linh thạch về sau cũng cần hơn 800, cao nhất đến hơn 5-6.000 linh thạch. Con số này cũng đủ để làm cho lôi động phải chột dạ. Cứ tưởng toàn thân có được 110 linh thạch đã thấy mình quá ngưu, nhưng chứng kiến giá cả khủng bố của những trung phẩm thượng phẩm phi hành pháp khí kia, mới ý thức được chính mình là còn rất nghèo, rất rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi a. Bất quá chẳng qua bởi vì đó là thượng phẩm phi hành pháp khí, giá cả mới đắt đỏ như thế, đồng dạng các loại hình trung phẩm pháp khí khác, giá cả so với thấp hơn nhiều, rơi vào đường cùng. Lôi động đành phải tra xem hạ phẩm phi hành pháp khí, lúc này xem xong mới thấy giá cả bình thường lại, có chút miễn cưỡng nằm trong vùng tiếp nhận của lôi động, đồng dạng dùng điểm cống hiến đổi linh thạch, phi hành pháp khí kém nhất cũng phải có giá 20-30 linh thạch, nhưng đỡ hơn một chút thì lên tới hơn 100, khoa trương nhất là có một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí vậy mà giá cả đã gần tiếp cận trung phẩm rồi, đợi tới khi xem xong hết giá cả. Trong lòng đã nắm rõ, lôi động lúc này mới thản nhiên ly khai. Cái lão bất hủ được lôi động nhắm chúng kia hai mắt phải trừng lên, ngắm nghía lâu như vậy mà cũng không mua cái gì. Chẳng qua hắn cũng không dám làm gì lôi động, ít nhất đã nghe nói qua là lôi động hình như đã được lão tổ triệu kiến, còn ban thưởng xuống những thứ tốt nữa. Quay đầu chạy tới căn phòng của Triệu Bách Vạn, đập cửa kêu hắn mở sau, lôi động giả bộ thở hổn hển. Bộ dáng hung thần ác sát, ngươi tốt lắm Triệu Bách Vạn, dùng một cái dưỡng hồn tháp kém như vậy đem ra gạt linh thạch của ta, ta liều mạng với ngươi. Nếu đổi lại là lôi động trước khi bị lão tổ triệu kiến ban thưởng, nếu hắn dám có can đảm ồn ào như vậy thì Triệu Bách Vạn đã sớm cho hắn một bạt tai. Nhưng lúc này có cho vàng hắn cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể gượng ép nặn ra khuôn mặt tươi cười, bộ dáng của một người làm ăn hòa khí sinh tài nói: "Lôi sư đệ, điều này chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm cái rắm." Lôi Động biểu hiện rất xúc động, thẹn quá hóa giận muốn đập hắn: "Ngươi biết lão tử bỏ ra bao nhiêu thời gian mới có được hai cái linh quỷ đó không? Ngươi bán ta cái dưỡng hồn tháp kia chỉ vậy mà làm hại ta mất đi một con linh quỷ." Thanh âm trách móc của hắn rất lớn, ở xa xa mấy sư huynh đệ vừa vặn đi ngang qua đều ghé lại, chuẩn bị đem bọn hắn vây quanh lại. "Hiểu lầm, thực sự chỉ là hiểu lầm mà." Triệu Bách Vạn vội vàng cười ha ha khuyên giải nói: "Ta bán đồ vật sao có thể là đồ dỏm được? Nhất định là sư đệ thao tác không cẩn thận, làm sai các thao tác." Nói xong không ngừng hướng Lôi Động trước mắt, có chút ăn nói khép nép: "Lôi sư đệ, đừng gây ồn ào như vậy, tất cả đều có thể thương lượng, hảo hảo thương lượng, chúng ta vào nhà đàm phán." Nhưng trong lòng lại cười khổ, lần này chỉ sợ là ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo rồi. Vốn cho là tên này không có bối cảnh, tư chất coi như là trung bình, có thể dễ dàng lừa gạt, chơi hắn một chút cũng không có việc gì. Không nghĩ đến, hắn vậy mà được lão tổ coi trọng, còn ban thưởng cho 100 linh thạch cùng với một kiện trung phẩm pháp khí. Những thứ này đều là ngoài trừ đệ tử thân truyền, rất ít người có thể hưởng thụ được vinh dự này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, mỉ ảnh. Lúc này Triệu Bách Vạn quả thật là không dám đắc tội Lôi Động. Hắn khắp nơi gây ồn ào ảnh hưởng sinh ý của mình chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất đem quỷ nô hoặc là dẫn tới chủ ý của lão tổ, cái mạng của mình có bao nhiêu cũng không đủ để bù vào. Lôi Động cũng biết thời thế, mặt lạnh hừ một tiếng, giống như là có chút không tình nguyện, giả bộ bị Triệu Bách Vạn kéo vào bên trong phòng. "Sư đệ, chuyện này thì sư huynh thực sự xin lỗi ngươi. Không bằng đem dưỡng hồn tháp kia trả lại cho sư huynh, sư huynh sẽ bù lại cho ngươi gấp 10 lần linh thạch." Triệu Bách Vạn khuyên can mãi mời Lôi Động ngồi xuống, vẻ mặt run rẩy, cắn răng nói ra: "Gấp 10 lần linh thạch." Lôi Động sắc mặt giận dữ, trực tiếp đứng dậy mắng: "Triệu Bách Vạn, ngươi cho ta là đồ ngốc hả? Linh quỷ bị khắc chế kia của ta còn hơn xa cái giá tiền này. Không bằng ta đi tìm quỷ nô đại nhân, để cho lão nhân người bình luận phân xử." "Bớt giận, sư đệ bớt giận." Lại phí hết không nhỏ khí lực, Triệu Bách Vạn mới khuyên được Lôi Động ngồi xuống lại, cắn răng, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói: "Bồi thường, ta bồi thường còn không được sao? Lôi sư đệ ngươi nói, ngu huynh nên bồi thường bao nhiêu?" Lôi Động sắc mặt lúc này mới dịu lại, liếc qua Triệu Bách Vạn, hừ lạnh nói: "Vốn là muốn cho ngươi bồi thường gấp 10, nhưng xem thấy thái độ của Triệu sư huynh ngươi coi như thành khẩn. 30 linh thạch, chuyện này xem như bỏ qua." 30 linh thạch. Triệu Bách Vạn nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch mà bi phẫn nói: "Điều đó không có khả năng, ngươi để cho ngu huynh đi nơi nào mà tìm ra 30 linh thạch mà đền bù cho ngươi? Hừ, ít ở chỗ này mà khóc than với ta." Lôi Động lơ đễnh hừ lạnh nói: "Sư huynh làm sinh ý nhiều năm như vậy, nờ dơ nói thân ra đã sớm hơn vạn rồi, chỉ có 30 linh thạch làm sao mà không lấy ra nổi. Nếu như sư huynh không muốn việc này, được, 30 linh thạch thì 30 linh thạch." Triệu Bách Vạn trong lòng đau tựa như bị thanh đao cùn cắt qua, đau đớn dị thường, chỉ vì lỡ tham một chút món lợi nhỏ như vậy, vì hơi có chút lòng tự trọng của thương nhân, ai ngờ là kết quả lại càng lớn. Dứt lời, cũng là sợ Lôi Động lại càng nảy sinh thêm lòng tham, vừa nhanh lại đau lòng mà đưa ra 30 miếng linh thạch. Lôi Động liền thu hồi linh thạch, lúc này sắc mặt mới khôi phục bình thường, cười tủm tỉm nói: "Đã như vậy, việc này xem như đã xong. Triệu sư huynh, kỳ thật lần này tới, ta còn một cuộc làm ăn với ngươi." Vốn là nghe được có sinh ý liền đại hỉ như Triệu Bách Vạn, lúc này lại dùng mình một cái, thanh âm hơi run nói: "Là làm cái sinh ý gì?" "Tiểu đệ muốn mua một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí, chắc chắn sư huynh hẳn là còn hàng tồn chứ." Lôi Động vạn eo bẻ cổ, lại bổ sung: "Đương nhiên, khoản này là giao dịch buôn bán, tuyệt sẽ không để cho sư huynh chịu thiệt gì." Triệu Bách Vạn nghe xong, tâm mới hơi ổn định lại, thầm nghĩ sư đệ tuy là hạ một đao này rất độc, nhưng cũng biết làm người nên chừa một đường sống. Nếu không, nếu thật sự quá phận, cho dù là liều mạng bị lão tổ khiển trách, cũng muốn làm thịt hắn ngay lập tức. Tinh thần phấn chấn nói, hạ phẩm phi hành pháp khí à? Có, không biết sư đệ muốn hàng như thế nào? Lôi động tính lại một chút linh thạch có trên người, lúc trước đã hao tổn một ít mua ngưng thần đan, nhưng cơ bản trong đoạn thời gian này, ngẫu nhiên thu hoạch được một chút âm cô nên buôn bán lợi được 7-8 phần, tăng thêm triệu bách vạn mới bồi thường 30 linh thạch, tổng lại hẳn là trên dưới 170 linh thạch. Suy nghĩ trong chốc lát, lôi động mở miệng nói, ta muốn một kiện pháp khí phi hành khoảng chừng 300 linh thạch. 300 linh thạch sao? Triệu bách vạn tinh thần đại chấn, lớn như vậy sinh ý, đã lâu rồi không có gặp, lúc này nhìn lôi động đã thấy thuận mắt hơn rất nhiều. 300 linh thạch, đây chính là một lượng tài phú rất lớn. Cười đến con mắt cũng híp lại, triệu bách vạn liền đứng dậy nói, sư đệ ngồi đây chờ sư vinh một chút, ngu vinh đi một lát sẽ trở lại. Đợi một lát, triệu bách vạn liền bưng lấy một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí bước ra, có chút dương dương đắc ý nói, cái này là mỹ ảnh phi kiếm, là đồ tốt. Tuy nói theo phẩm chất, chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng mà tốc độ phi hành cao nhất của nó, một canh giờ có thể đi hơn ngàn dặm. Ngu Vinh một mực không có nỡ bán, nếu không phải cùng sư đệ hợp ý, lại thiếu nhân tình sư đệ, thì dù là đùa vui một chút với ai cũng không nỡ lấy ra. Thật sự là hắn có chút đắc ý, trên thực tế thanh phi kiếm này cũng không phải là hắn thu mua mà được, mà là từ trên người của một tên tán tu có tu vi luyện khí kỳ đẳng cấp cao lấy được. Mặc dù việc xóa đi tâm niệm ấn ký lưu lại của chủ nhân trước kia cũng hao tổn mất mấy chục linh thạch, nhưng so với giá trị của thanh phi kiếm này, cái giá bỏ ra không đáng kể. Lôi động bất động thanh sắc cầm lấy chuôi mỹ ảnh phi kiếm này, chỉ thấy toàn thân kiếm một màu đen như mực, chuôi kiếm hiện lên hình dáng khô lâu, rất dữ tợn, chỉnh thể thì hơi cong một chút, thon gọn. Lấy tay vuốt ve, chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh cùng với sự trầm trọng của chất liệu cấu thành. Đem huyền âm chân khí quán thâu đi vào, cả thanh phi kiếm hiện lên một vòng xanh lục mà gần như đã chuyển sang màu đen. Thấy lôi động thưởng thức hiện ra ám quang, triệu bách vạn mỉm cười nói, chắc hẳn sư đệ cũng nhìn ra, thanh phi kiếm này nếu thúc giục phi hành, độn quang chi sắc sẽ hiện lên màu lục đen. Điều này vào ban ngày thì không thấy gì, nhưng nếu phi hành vào ban đêm, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Gián tiếp có được công hiệu ẩn nấp hành tung. Lôi động từ chối cho ý kiến, ổ lên một tiếng về sau cũng không đáp lời. Hỏi ngược lại, nếu như sư huynh nói ra nhiều chỗ tốt như vậy, vì sao lại không đề cập đến khuyết điểm của nó? Kỳ thật lôi động trong nội tâm đã sớm hiểu rõ, nếu thanh phi kiếm này thật sự tốt như lời hắn nói, tự không phải chỉ là hạ phẩm phi hành pháp khí mà đã thuộc trung phẩm rồi. Triệu bách vạn dáng tươi cười đình trệ, nếu đổi lại là trước kia, đương nhiên có thể lừa dối vị sư đệ này một phen. Nhưng hiện tại, có cho hắn mấy cái lá gan nửa cũng không dám. Khóe miệng có chút nhếch lên cười khan nói, sư đệ ánh mắt quả nhiên là tốt, hảo nhãn. Thanh phi kiếm này nhược điểm duy nhất chính là tiêu hao quá lớn. Bình thường trung phẩm phi hành pháp khí, phi hành được ngàn dặm thì vẻn vẹn hao tổn một miếng linh thạch. Nhưng thanh phi kiếm này lại tiêu tốn đến hai miếng, cho dù không cần linh thạch mà dùng chân khí khu động, đồng dạng cũng hao tốn nhiều hơn gấp đôi so với phi kiếm bình thường. Dựa theo tu vi của sư đệ bây giờ, đại khái bay hơn 100 dặm về sau thì chân khí trong cơ thể đã tiêu hao đến 7-8 thành. Biết rõ vị sư đệ này không dễ gạt gẫm, và lại có chút không dám lừa gạt hắn, triệu bách vạn chỉ có thể thành thành thật thật đem khuyết điểm nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, phi hành thượng, quả nhiên là có chí mạng khuyết điểm. Lôi động trong nội tâm cảm thán một tiếng. Linh thạch là tài nguyên chân quý của mỗi một tu sĩ, như một ít đệ tử luyện khí kỳ bình thường, hao phí một viên linh thạch cũng đã tiếc hận rồi, làm sao mà dùng một thanh phi kiếm tiêu hao linh thạch rất lớn này được. Bất quá cũng nhờ vậy, nó mới có cơ hội đến tay lôi động, nếu không đoán chừng là đã sớm có người mua rồi. Nhưng mà coi như là lôi động cầm trong tay phệ hồn tháp,